Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 653, chương 655. Âm Dương Tông cùng Vũ Hóa Môn công pháp cũng không quá thật thu được. Ý của ngươi là Quách vui mừng đệ tử bái vào Âm Dương Tông. Lúc này mới có tất cả những thứ này. Quyền Phong hỏi ngược lại. Sau đó lắc lắc đầu nói. Người này quá nhớ đương nhiên. Có nhiều lắm những khả năng khác rồi. Ngoại trừ nơi này, ta nghĩ không tới Quách vui mừng ở tại hắn nơi nào. Bóng dáng nói, Vũ Hóa Môn đã điều tra rồi. Quách vui mừng động phủ cũng đã mở ra. Không chỉ có Quách vui mừng động phủ, toàn bộ Vũ Hóa Môn trong cấm địa động phủ đều mở ra. Không có Quách vui mừng bóng dáng. Khí thế bóng dáng đáy lòng vẫn là nghiêng về Quách vui mừng đều sớm mất. Làm sao Quyền Phong lão tổ nói hắn vẫn còn? Có thể có biện pháp gì? Đây là ngươi cho rằng. Vẫn là tiếp tục tìm một chút. Quyền Phong đuổi đi bóng dáng. Đứng tại chỗ trầm tư một lúc lâu. Lẽ nào Quách vui mừng thật sự tại đây đại trận sau khi? Giơ tay lên bên trong thẻ ngọc vừa liếc nhìn. Quyền Phong nhắm mắt suy tư. Đại trận này xuất hiện rất trùng hợp. Quan trọng là, năm đó nhiều như vậy yêu tộc cao thủ khi hắn đại chiến lúc mất tích. Bá tương đương một ngọn gió lên. Quyền Phong bên cạnh xuất hiện một lọm khọm ông lão. Lọm khọm ông lão hướng Quyền Phong lạy bái. Xá, thân ảnh biến mất. Nửa tháng sau, lọm khọm ông lão chống gậy. Khoác một thân da thú xuất hiện tại đại trận ở ngoài. Nhìn chằm chằm đại trận thật lâu không rời đi. Đại trận ở ngoài, đông đảo cao thủ cũng đều quét ông già này một chút. Sau đó tránh ra thật xa. Bất luận từ ngoại hình vẫn là nguyên thần thượng khán. Ông lão này chân thực là người. Hơn nữa là cái không nhất thiết cao thủ. Cũng không biết lại đưa tới thế nào cao thủ. Từ hắn này sắp tắt thở đích tình huống thượng khán. Phỏng chừng lại là một kẹt ở bình cảnh không biết bao nhiêu năm lão quái vật. Người có thể nhìn ra tu vi của hắn sao? Không nhìn ra, chỉ ít đã ở thiên khải trung kỳ. Cao thủ như vậy, thiên hạ không nhiều. Rất nhiều chuyện đều dùng tới làm lá bài tẩy. Hắn lúc này đi ra, là thật muốn cho chính mình tìm một con đường sống. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, cao thủ như vậy đều xuất hiện. Càng thêm nói rõ trong đại trận gì đó làm người mê mẩn. Người suy nghĩ một chút. Một lão bất tử tình nguyện lại đây đánh cược một lần thôi. Nhiều như vậy lão bất tử đều đến rồi. Lấy bọn họ từng trải còn có tình báo năng lực. Tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy việc ngốc. Một hai thôi. Nhiều như vậy. Hiện tại lại tới đây sao một ông lão. Chấm ngoặc kép. Một người trong đó động hư lắc đầu một cái. Ngươi xem một chút cái khác thiên khải cao thủ. Bọn họ tựa hồ đối với ông lão này cũng rất kính nể. Nói như vậy ông lão này khả năng ở trên trời khải đỉnh cao. Ngoặc kép, nửa ngày sau, đại trận ở ngoài khả năng đến rồi cái thiên khải cảnh tột cùng ông lão tin tức truyền khắp chu vi. Một ít thiên khải cao thủ nhận được tin tức, đi tới ông lão đứng lặng địa phương quan sát chốc lát rời đi. Đây càng thêm xác nhận tin tức độ tin cậy. Như thế thiên khải cao thủ, ở trong còn có thiên khải cao thủ cũng không ngôn ngữ. Vậy này ông lão tu vi chỉ ít ở trên trời khải hậu kỳ. Xem người lão giả này dáng vẻ. Thiên khải cảnh đỉnh cao độ khả thi quá lớn. Người lão giả này rốt cuộc là ai? Các ngươi có thể có người biết lai lịch của hắn. Thiên hạ nắm giữ thiên khải thế lực cứ như vậy nhiều. Mấy cái đại tông môn thiên khải đều ở nơi này. Nếu như bọn họ đều biết. Đều sớm nên đi tới chào hỏi a. Chẳng lẽ là đại tông môn ở ngoài cao thủ? Rất nâng a, đại tông môn ở ngoài thế lực. Nắm giữ thiên khải cảnh tột cùng công pháp không có mấy cái. Nắm giữ có thể nuôi dưỡng được thiên khải cảnh tột cùng thế lực càng không có mấy cái. Hai người sáp nhập, đã ít lại càng ít. Những thế lực này trung tâm có động hư trở lên cao thủ xuất hiện ở đây. Bọn họ làm sao không chào hỏi một tiếng? Lại nói. Những thế lực này nếu như ra một thiên khải đỉnh cao cao thủ, cũng không nỡ như vậy tọa trấn cao thủ chết ở chỗ này a. Một phen phân tích xong, đối với ông lão hiếu kỳ người đều rơi vào trầm tư. hay là người lão giả này là tán tu, bản thân liền nắm giữ cơ duyên lớn, chẳng cần biết hắn là ai. Ngược lại hắn chính là cái cao nhân. Cao nhân như thế đều tới nơi đây. Trong đại trận khẳng định có ghê gớm cơ duyên. Chỉ là, nhiều như vậy cao nhân đều đến rồi. Phá tan đại trận sau chúng ta có thể uống đến canh sao? Đừng lo lắng cái này. Ngươi nên lo lắng, bọn họ có thể không phá giải đại trận này. Hồ Tương Đương gió nổi lên. Trên người lão giả hiện đầy lạc diệp. Xuân đi thu đến. Trên người lão giả xuất hiện cho bụi. Một năm, hai năm, trên người lão giả xuất hiện mạng nhện. Từ từ bị cáu bẩn vùi lấp. Hắn đúng là thiên khải cao thủ. Một ít động hư cao thủ kinh ngạc lên. Tu vi đến bọn họ bước đi này. Bụi bặm không cách nào ra thân. Hắn nên hóa phàm rồi. Ta xem dựa theo này xuống. Ông lão này sẽ bị chôn sống ở đây. Nói thật, phong thủy của nơi này thật không tệ. Nhỏ giọng một chút, bị người ta nghe được. Người biết, chấm ngoặc kép, Hồ Tương Đương một cơn gió đi ra. Mới vừa mở miệng thân thể hai người bị gió mạnh cắt thành mảnh vỡ. Lưu lại hai cái nguyên thần ở trong gió kinh ngạc. Sau lần đó, cũng không còn cao thủ nghị luận cái này bị bụi bặm bao bọc ông lão. Sân bên ngoài mấy trăm ngàn dặm yêu vực biên cảnh. Quyền Phong bóng người xuất hiện. Đại trận này quả nhiên nắm giữ một tia Quách Vui Mừng loại kia bố cục cảm giác quen thuộc. Ngoài ra đại trận này bên trong quy tắc vận hành cùng năm đó Quách Vui Mừng bố trí cấm chế gần như giống nhau, xem ra hắn đang ở bên trong, coi như không ở chính giữa diện. Nơi này cũng là hắn một cứ điểm. Quyền Phong nhắm mắt, đồng thời, đại trận ở ngoài này hồi lâu không động tới một hồi ông lão đột nhiên động. Trên người bao bọc bùn đất hạ xuống, ông lão chậm rãi hướng đại trận tới gần, rất nhanh biến mất ở bên trong đại trận trong ảo trận. Sau đó ông lão sẽ không có. Hắn đi vào sao? Mấy cái một con quan sát ông lão cao thủ, tất cả đều sửng sốt một chút, không nghĩ tới ông lão người lão giả này di chuyển, càng không nghĩ đến người lão giả này trực tiếp đi vào bên trong đại trận biến mất rồi. Hắn là tìm được rồi đại trận vào miệng. Lối vào sao? Một cao thủ như vậy đột nhiên tiến vào bên trong đại trận. Rất nhanh sẽ gây nên cái khác cao thủ chú ý. Hắn thật giống đi vào. Đại trận này khẳng định có phương pháp phá giải. Chúng ta cũng còn không tìm được. Cái khác một ít thiên khải cảnh cao thủ cuống lên. Mắt thấy có một đột nhiên nhô ra ông lão liền muốn hái được quả đào. Có thể nào không vội? Ở giữa đại trận, ông lão nắm lấy một cái đại trận vận hành quy luật sau khi cuồng tiếu một tiếng, quá quen thuộc, loại này quy tắc vận hành phương thức, năm đó liền ăn qua một lần thiệt thòi, toàn bộ thiên hạ cũng chỉ có Quách Vui Mừng một người độc nhất. So với hơn 3 triệu năm trước, đại trận này vận hành muốn so với năm đó mạnh mẽ không ít, phức tạp không ít. Nhiều năm như vậy, Quách Vui Mừng quả nhiên tiến bộ không nhỏ a. Ông lão cảm thán, sau đó phá giải trước mắt trận pháp, mỗi phá tan một tầng, ông lão liền đi vào bên trong vào một bước. 30 năm qua đi, ông lão đã thâm nhập ở giữa đại trận, ngay lúc sắp phá tan đại trận thời điểm. Không đúng, ông lão ánh mắt lộ ra sợ hãi, Bá Tương Đương bên trong đại trận sáng lên mấy đạo ánh kiếm, sẽ bị vây trung tâm ông lão cắn giết sạch sẽ, yêu vực biên cảnh. Quyền Phong ánh mắt rụt lại, thật vất vả khôi phục thực lực, lại gặp đả kích, Quách Vui Mừng này 3 triệu năm trưởng thành, vượt quá dự liệu của ta a. Quyền Phong nhíu mày một cái, một tia phong ly mở thân thể, đại trận ở ngoài thổi bay một cơn gió, sau đó một ngọn gió tiến vào trong đại trận, lần thứ hai hình thành một ông lão. 3 triệu năm, người nếu là không có vượt quá ta dự liệu ở ngoài trưởng thành mới lại vấn đề. Ông lão nói qua, một lần nữa ngưng lông mày suy tư. Lúc trước phá giải khẳng định có vấn đề. 10 năm sau, ông lão mở mắt ra một lần nữa đối với đại trận phá giải. Hy vọng lần này không có tính sai. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.